Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, phần 795. Hắn đang nói lời này thời điểm còn đang không ngừng quan sát bọn họ hai người thần sắc. Phát hiện bọn họ đều thờ ơ, trong lòng liền biết vừa rồi chính mình nói địa phương, khẳng định không có chính mình muốn đồ vật, kỳ thật lúc này hắn trong lòng cũng có chút sốt ruột. Rốt cuộc này hai tiểu tử nhìn qua thật là thề sống chết không cho đồ vật. Đồ vật bắt được tay nói, cho dù chết cũng không có việc gì, nhưng vấn đề là đồ vật còn chưa tới tay, hắn vừa rồi nói vì phòng ngừa chảy vào người khác trong tay. Trực tiếp giết bọn họ cũng là chính mình nói, mặt trên người phân phó hắn cần thiết muốn đem đồ vật bắt được tay, lúc sau lại giết người diệt khẩu. Cho nên hiện tại hắn thật đúng là không có biện pháp đối bọn họ động thủ. Cho nên đâu, hiện tại đem nói đã chết, phải làm sao bây giờ? Có thể là không khí có điểm quỷ dị, Đường Minh vẫn là nhạy bén cảm thấy được này nhóm người mục đích. Khả năng chính là muốn từ này hai người cầm trên tay đến cái kia đồ vật, chỉ là hiện tại này hai người chết còn không sợ, cho nên này đó chàng hắn đều có điểm xấu hổ. Đồ vật lấy không được, người lại không thể trực tiếp sát, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn bàn tay vung lên, đem bọn họ bắt lại mang về. Ta cũng không tin, không sai, bọn họ còn liền không tin mang về hảo hảo chiêu đãi bọn họ một phen. Bọn họ còn sẽ như vậy mạnh miệng, các ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng bắt chúng ta trở về, là có thể được đến cái kia đồ vật, các ngươi mơ tưởng. Đường Minh ở nóc nhà thượng nhìn bọn họ động tác, ở rối rắm một lúc sau mới hạ quyết tâm, hắn lặng lẽ từ khác phương hướng rơi xuống trên mặt đất. Này người chung quanh trên cơ bản không có, có thể là có người nhận ra nơi này làm việc chính là ai. Người, cho nên tất cả đều thối lui. Này cũng phương tiện Đường Minh hành động, hắn chỉ cần tốc độ mau một chút, ở đánh vựng những người này phía trước. Sẽ không bị bọn họ nhìn đến chính mình thân ảnh cùng diện mạo. Đương nhiên hắn muốn cứu tới hai cái liền tùy ý, nhìn đến liền nhìn đến đi, lúc sau có khả năng còn muốn mang về, hơn nữa nhìn dáng vẻ này hai tiểu tặc để ý không phải cái gì. Chính mình người, nhược điểm không phải người mà là một thứ, là căn cứ này rất nhiều người đều ở mơ ước đồ vật cũng không biết rốt cuộc là gì. Làm cho bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng, tới nơi này bắt được người, đương vây quanh bọn họ chuẩn bị động thủ người ở trong nháy mắt toàn bộ. Ngã xuống đất thời điểm bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây là rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng vẫn là Đường Minh hướng tới bọn họ đi rồi hai bước. Vang lên tiếng bước chân nhắc nhở bọn họ, ngươi, hai người đang xem rõ ràng Đường Minh thân ảnh sau. Phi thường kinh ngạc nguyên lai. Nguyên lai là Đường tiên sinh, vừa rồi, Đường Minh, ta đối với các ngươi chi gian đối thoại giữa nhắc tới cái kia đồ vật phi thường cảm thấy hứng. Thú, hắn nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Vốn dĩ cho rằng sẽ tao ngộ bọn họ phi thường mãnh liệt phản cảm. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ tình nguyện chết đều không vui đem đồ vật giao cho bên kia người, chỉ là làm. Hắn không nghĩ tới chính là... Này hai người cư nhiên gật đầu, nếu là Đường tiên sinh nói, chúng ta nguyện ý đem cái kia đồ vật giao cho ngươi, có thể là nhìn đến Đường Minh có điểm kinh ngạc. Liền giải thích nói, kỳ thật, thứ này đặt ở chúng ta trong tay cũng không có tác dụng gì. Vẫn là muốn giao cho có thể, Đường Minh giơ tay đánh gãy bọn họ nói, đồ vật ở nơi nào, hiện tại qua đi cầm, sau đó theo ta đi đi, bọn họ liếc nhau. Theo sau trực tiếp gật đầu, có Đường Minh che chở bọn họ liền tính quang minh chính đại rời đi căn cứ này đều không có người dám đối bọn họ thế. Nào, bọn họ nhìn qua phi thường quen thuộc căn cứ này cấu tạo. Đối với thời gian này điểm nơi đó có người, nơi nào không ai đều biết đến rành mạch, cộng thêm Đường Minh thực lực cường đại. Cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mà bọn họ cuối cùng tới. Địa phương cư nhiên chính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cư trú địa điểm phụ cận một mặt tường. quay đầu, bởi vì bên này tường vây đều là tương đối cổ xưa. Bởi vì động đất từ các loại thiên tai nguyên nhân hư hao. Tu bổ hao tổn quá lớn, rất nhiều địa phương đều là sẽ không tu bổ, mà như vậy liền cho bọn họ giấu kín đồ vật cơ hội, Đường Minh nhìn bọn họ giao cho chính mình một cái hộp nhỏ, cái hộp này là dùng một loại tương đối đặc thù hợp kim làm thành. Phía trước hắn ở thủ đô căn cứ thời điểm ở Trương Ngọc Ngọc phòng nghiên cứu bên trong nhìn thấy. Quá, hơn nữa ở hiệp trợ phía trước sẽ bị sóng thần lan đến gần căn cứ nghiên cứu nhân viên tư liệu. Sống rút lui thời điểm cũng nhìn đến quá rất nhiều như vậy hợp kim làm thành hộp cái dương từ, bởi vì bọn họ hai cái thực lực nguyên nhân. Căn cứ này cao tầng kỳ thật cũng không có làm điều thừa ở chung quanh an bài người bảo hộ bọn họ. Cho nên bọn họ cư trú địa phương chung quanh cũng không có người, cho nên Đường Minh tính toán quang. Minh chính đại từ cửa chính mang theo bọn họ trở lại mặt trên. Dù sao nơi này là bọn họ hai người cư trú, đỉnh tầng còn có rất nhiều mặt khác phòng, cho bọn hắn trụ hai cái phòng cũng không thành vấn đề, khi bọn hắn từ cửa chính đi vào thời điểm. Ở lầu một trên quầy hàng mặt trực ban người nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản không thấy được Đường Minh đi ra ngoài. Bất quá nghĩ đến Đường Minh có thể là ban ngày đi ra ngoài. Hắn là vãn ban, không thấy được cũng bình thường, cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ là cho hắn hơi hơi khom lưng, chào hỏi mà thôi. Đường Minh mang theo bọn họ đi đến tầng cao nhất, Đường Thiên Lam liền ở phòng khách chờ bọn họ, Đường Thiên Lam. Này hai cái. Đường Minh tiếp đón bọn họ đến trên sofa ngồi xuống. Các người trước nói tình huống đi, hai người liếc nhau. Có điểm thấp thỏm đi đến bên kia ngồi ở trên sofa. Bất quá nhưng thật ra không có nhiều ít khẩn trương cảm. Bởi vì bọn họ biết này hai người thanh danh, ngồi ở trên sofa uống lên một chút thủy sau. Bọn họ mới bắt đầu giảng thuật có quan hệ bọn họ chuyện này, ta là Hồ Tề. Đây là ta Đường ca Hồ Ngự, cái hộp này đồ vật kỳ thật là chúng ta hai huynh đệ trước kia ở nào đó căn cứ làm thực nghiệm thời. Điểm ngoài ý muốn thực nghiệm ra tới dược vật chỉ là ở không có xác định sử dụng phía trước chúng. Ta không thể tùy ý lấy ra tới, cho nên liền chính mình mang theo một ít người ra ngoài làm thực nghiệm. Làm chúng ta không nghĩ tới chính là loại này bởi vì ngoài ý muốn làm được kiểu mới dược vật đối. Biến dị động vật có phi thường lợi hại ức chế hiệu quả, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trước tiên. Liền nghĩ tới phía trước thủ đô căn cứ từ cái kia bị sóng thần lan đến gần căn cứ làm ra bán thành. Phẩm dược vật, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Hồ Tề, lúc ấy chúng ta còn không phải căn cứ này người. Hơn nữa cái này dược vật hiệu quả xác định lúc sau. Chúng ta liền tính toán nói cho căn cứ cao tầng. Rốt cuộc cứ như vậy chúng ta là có thể trở thành anh hùng cũng nói không chừng, nhưng chúng ta không biết chính là hiệp trợ chúng ta đến bên ngoài trảo biến dị động vật thực nghiệm người. Đã sớm đem chuyện của chúng ta cấp tiết lộ đi ra ngoài. Liền ở chúng ta đem dược vật hoàn toàn hoàn thiện hảo. Làm ra hoàn mỹ nhất thành phẩm lúc sau. Bọn họ liền tính toán đối chúng ta động thủ, Hồ Tề nói đến này. Hắn bên cạnh Hồ Ngự khóe miệng vừa kéo, thật sự là nhịn không được dùng châm chọc ngữ khí nói. Bọn họ muốn từ chúng ta trong tay được đến chỉ làm dược tề cụ thể kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Muốn bảo đảm liền tính là ở không có chúng ta điều kiện hạ cũng có thể chế tác này đó dược tề. Lúc ấy chúng ta không có nghĩ nhiều, rốt cuộc này dược tề nghiên cứu ra tới không có khả năng chỉ làm chúng ta hai người chế tác. Cứ như vậy sản lượng quá ít, căn bản theo không kịp đông đảo căn cứ tiêu hao, bọn họ nguyên bản tính toán nhanh lên giết chết. Chúng ta, chỉ là không nghĩ tới rất nhiều đồ vật bước đi đều yêu cầu thực tế thao tác tới lục hạ quá trình. Hoặc là tay cầm tay giáo mới được, cái này làm cho bọn họ hành động chậm trễ một đoạn thời gian, mà chúng ta liền dưới tình huống như thế được đến một cái người hảo tâm báo cho. Hắn lặng lẽ đang âm thầm nói cho chúng ta căn cứ tính toán đối chúng ta thực thi ác tính, chúng ta vì tranh thủ cơ hội đào tẩu cùng thời gian, làm bộ không biết, nhưng là ở nào đó bước đi thượng cấp gia thực nhỏ bé. Một chút đều sẽ không bị tra giác, nhưng lại là chí mạng tính sai lầm điểm lúc sau. Đem dùng như vậy bước đi làm được bán thành phẩm giao đi lên. Làm cho bọn họ thả lỏng đối chúng ta trông giữ, hầu ngự khí hô hô. Mà vào lúc ban đêm chúng ta liền ấn trước tiên vài thiên chuẩn bị tốt vật tư cùng thủy. Còn có một ít vũ khí ở người kia phối hợp hạ. Cùng nhau rời đi căn cứ A. Đương nhiên, chúng ta rời đi phía trước, đem lưu tại phòng thí nghiệm bên trong sở hữu tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Dù sao đồ vật ở chúng ta trong tay, chế tác quá trình ở chúng ta trong đầu. Về sau mặc kệ đến nơi nào đều có thể tiếp tục chế tác, cho nên một chút cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc chính là cái kia trợ giúp chúng ta người ở trên đường liền vì bảo hộ chúng ta mà đã chết. Thi thể cũng chưa, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Vậy các ngươi theo như lời cái kia căn cứ, nên sẽ không chính là trước kia bởi vì sẽ bị sóng thần lan đến gần. Mà bị thủ đô căn cứ bên kia một đoàn căn cứ liên hợp cứu viện mang đi mọi người căn cứ đi. Hồ Tề, Hầu Ngự cũng không phủ nhận. Chính là cái kia căn cứ, Đường Minh. Vậy các ngươi vận khí cũng thật hảo. Từ bên kia đến căn cứ này đường xá xa xôi. Các ngươi cư nhiên có thể tồn tại đến nơi đây, Hồ Tề lắc đầu. Không phải đến nơi đây. Chúng ta nguyên bản chính là tới rồi một cái căn cứ dừng lại. Nhưng là sau lại gặp rất nhiều thiên tai, đặc biệt là phía trước động đất, chúng ta phía trước ngốc căn cứ không có biện pháp duy trì. Liền đến hiện tại căn cứ này tới, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại, thứ 8 trên dưới 101 chương, bất quá, như vậy vừa thấy. Chúng ta vận khí xác thật vẫn là không tồi. Có thể là người đang làm trời đang xem đi, liền tính hiện tại thiên nhiên giáng xuống thiên tai. Nhưng đối người tốt, vẫn là ở che chở. Đường Minh, kia cái này dược tề, rốt cuộc là cái gì tác dụng? Phía trước những cái đó nghiên cứu tư liệu cùng nghiên cứu nhân viên. Tất cả đều bị đưa đến thủ đô căn cứ bên kia. Cùng bên kia viện nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu cùng loại với như vậy dược vật. Bọn họ nói là có thể làm biến dị động vật phát cuồng. Hơn nữa công kích chính mình đồng loại, Hồ Tề. Chúng ta nghiên cứu ra tới dược vật nguyên bản cũng là như vậy. Nhưng là như vậy dược vật có một cái thực chí mạng tệ đoan, đó chính là. Như vậy dược vật bị biến dị động vật ăn luôn lúc sau. Xác thật là sẽ phát cuồng. Cũng xác thật là sẽ công kích chính mình đồng loại, nhưng kỳ thật thực mau liền sẽ tỉnh táo lại, chờ đến tỉnh táo lại lúc sau. Những cái đó biến dị động vật liền sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Tàn sát chung quanh sở hữu sinh vật, mãi cho đến tử vong mới thôi. Hơn nữa ở tàn sát thời gian nội, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng vài lần, cộng thêm ở vào cuồng hóa bạo tẩu trạng thái nói. Như vậy sức chiến đấu khả năng sẽ ngày thường tăng lên mười mấy lần, Đường Thiên Lam. Bọn họ nếu là dùng như vậy dược vật làm sao bây giờ? Hồ Tề, bọn họ khẳng định thí nghiệm quá rất nhiều lần. Đối với như vậy nguy hiểm đồ vật, bọn họ chỉ biết lợi dụng không chung ưu thế. Ở rời xa căn cứ địa phương, đầu nhập đến biến dị động vật quần thể giữa. Dùng như vậy phương pháp tới đối phó biến dị động vật. Mà không thể sử dụng mặt khác biện pháp hơn nữa hiệu quả sẽ liên tục đến biến dị động vật kiệt. Lực mà chết mới thôi. Chỉ cần bất tử vong, chúng nó liền sẽ vẫn luôn như vậy phát cuồng đi xuống. Sức chiến đấu tuy nói sẽ theo thời gian mà xuống hàng, Đường Minh. Nói như vậy, kỳ thật chỉ cần tiểu tâm một chút cũng là có thể sử dụng. Hiệu quả còn sẽ thực không tồi, Hồ Tề khóe miệng một câu. Nhưng là có một vấn đề, đó chính là bọn họ ngay cả như vậy bán thành phẩm đều làm không được. Bởi vì chúng ta cùng bọn họ nói chế tác này dược tề thời điểm. Nhiều thả một cái đồ vật, chỉ cần vẫn luôn có thứ này tồn tại, bọn họ làm được dược tề vĩnh viễn đều không thể gặp quang, chỉ cần có ánh sáng hoặc là không khí. Tồn tại, liền sẽ trực tiếp nhanh chóng tan rã, Đường Minh. nhưng là bọn họ chỉ cần ở toàn hắc chân không hoàn cảnh hạ đem chế tạo ra tới dược vật cất vào nào. Đó có thể hoàn toàn ngăn cách ánh sáng cùng không khí tài liệu. Là có thể sử dụng dược tề. Hết chương.